Sắc xuân trên đỉnh non ngàn. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Phi Cầu tự thuật xong, Khang Chiêu xác định đó là tội phạm tái phạm. Năm thứ hai Khang Chiêu chào đời, Phi Cầu quen một người trông giống Khang Chiêu tại trại giam vùng ngoài. Vì tội cưỡng hiếp, chân lại bị què nên rất dễ bị kỳ thị. Nhưng gã này cũng là nhân vật đáng gờm. Sau khi đánh cai ngục tàn phế thì không ai dám bắt nạt gã nữa. Và đương nhiên cũng vì thế mà ngồi tù thêm mấy năm. Có lẽ điều này đã giải thích được vì sao dù có chân dung nghi phạm nhưng cũng không thể bắt được người. Ai mà ngờ rằng nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Nghi phạm trốn ngay trong nhà tù. Hơn nữa năm đó thông tin bị phong tỏa. Hiệu suất làm việc thấp. Đợi La Y Vân gửi tranh tới thì tổ điều tra đã giải thể từ lâu. Phi Cẩu cũng không quen người kia. Chỉ từng tán gẫu vài bận xong câu trả lời khiến gã rất ấn tượng. Phi Cẩu hỏi hắn, vì sao trông khôi ngô đứng đắn như thế mà còn đi cưỡng hiếp? Chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt thì thiếu gì người đẹp sẵn sàng nằm xuống hầu hạ. Hắn ta cười nói, mày thì biết gì? Cái mùi vị càng phản kháng càng đậm ấy cũng giống như chính tay bóp nát ngọc đẹp của người khác. Kích thích biết mấy. Còn về việc hắn ta đã bóp bao nhiêu miếng ngọc thì Phi Cẩu không biết. Hắn chỉ nói rất nhiều. Nhiều tới mức không nhớ rõ. Cũng chẳng rõ có phải nói khoác không. Cuộc sống lao ngục tẻ nhạt. Ai mà chả có. Công trạng vĩ đại. Hư cấu để trò chuyện giải khuây. Nhất là trong phòng giam toàn giống đực. Kẻ nào kẻ nấy cũng tự xưng là tình trường lão luyện. Khách quen khu đèn đỏ. Không ai tin là thật. Khang Chiêu châm chọc. Anh em cùng ăn cơm nhà nước 30 năm trước mà giờ vẫn nhớ. Nặng tình gớm nhỉ. Phi Cầu im lặng. Khang Chiêu. Nếu anh đã biết rõ hắn ta thì chứng tỏ quan hệ không tệ. Khéo có khi sau khi ra tù còn cấu kết cùng làm việc xấu. Phi Cầu nhướn mày. Hắn là gì của anh mà anh hứng thú vậy hả? Khang Chiêu không giận mà trái lại còn cười. Tôi là cảnh sát. Anh nói xem tôi có hứng thú với dạng người nào? Phi Cẩu lại không trả lời. Vô lại gặp biến thái. Thua là cái chắc. Khang Chiêu hỏi. Hắn ta tên gì? Phi Cẩu trợn mắt. Mẹ kiếp. Sao tôi biết được? Năm đó mọi người toàn gọi số hiệu. Số hiệu của hắn là bao nhiêu? Lâu quá. Quên rồi. Khang Chiêu. Không vội, hôm nào đó tôi mời hắn tới cho hai người ôn chuyện cũ. Nói đoạn, Khang Chiêu đứng dậy, bảo đồng nghiệp mở cửa. Phi Cẩu rướn cổ, nè, đồn trưởng, này, hôm nay anh đến tìm tôi là nói chuyện này hả? Bà mẹ, cút mẹ mày đi. Phi Cẩu thụ án ở nơi khác 30 năm trước. Rất khó lấy được tài liệu liên quan. Khang Chiêu cũng không muốn làm phiền ai nên tạm thời gác chuyện này sang bên. Một số nghi phạm có tâm lý biến thái sẽ quay lại hiện trường. Thông qua việc tái hiện hiện trường để đạt được thỏa mãn lần nữa. Khang Chiêu vô tình trở thành thành quả tội ác của kẻ đó. Thành hiện trường được bảo tồn vĩnh viễn. Nhất là khi anh còn lớn lên với thân phận trái ngược hoàn toàn với nghi phạm. Một bên là cảnh sát. Còn một bên là tội phạm cưỡng hiếp. Chỉ cần Khang Chiêu và gã nhìn nhau. Nói một câu hay chỉ nhếch môi thôi cũng đủ để gã xem đấy là phần thưởng. Khang Chiêu chính là huy chương. Chiến công vẻ vang của gã. Điều này không khác gì kích thích méo mó. Khang Chiêu chắc chắn gã nhất định sẽ đến tìm anh. Khang Chiêu bị thương không thể lái xe. Đi lại khá bất tiện. Anh quá giang xe người quen ở cục lâm nghiệp đến lâm trường. Hôm nay đai sao thổ không vào núi. Khang Chiêu dễ dàng tìm được ông. Hai người đứng bên đống gỗ chất thành hình kim tự tháp. Cách xa đám đông, Khang Chiêu nhìn ông. Chú còn nhớ mặt mũi tên kia không? Hồi ấy La Y Vân gửi cả bức thư lẫn bức họa chân dung của nghi phạm cho Đai Sao Thổ. Rồi Đai Sao Thổ chuyển giao cho cảnh sát. Đủ thấy La Y Vân tin tưởng Đai Sao Thổ đến mức nào. Đai Sao Thổ cảnh giác. Rụt đầu nhìn quanh. Tiểu Chiêu. Cậu định làm gì? Vụ án mà hồi ấy cả một tổ còn không phá được. Cậu đừng lãng phí sức lực nữa. Hơn nữa nhắc lại chuyện xưa. Khác gì bóc vết sẹo. Cũng không đúng. Vết thương lâu năm sớm đã lành. Đấy là trực tiếp rạch một đường lên vết sẹo. Khang Chiêu, chú trả lời tôi đi đã. Đài Sao thổ sờ đầu mình. Cậu nhìn cái đầu này của tôi đi. Thông minh tới hói đầu. Một bức họa chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không năm xưa ông đã chẳng thể nào mới nhìn qua mà đã nhận ra Khang Chiêu và La Y Vân giống nhau. Hơn nữa Khang Chiêu lúc đó cũng trạc tuổi nghi phạm. Giống như hàng mẫu cùng lứa. Luôn luôn nhắc nhở ông về sự tồn tại của gã đó. Khang Chiêu gật đầu. Dạo này hắn ta đã xuất hiện ở trấn Nam Ưng. Chú nhớ để ý, Đài Sao thổ ngẩn ra. Cậu chắc chứ? Khang Chiêu, chuyện không chắc chắn tôi sẽ không nói. Lại càng không cất công đến tìm chú. Khang Chiêu lại nói tiếp những tin tức mà mình đã biết. Đài Sao thổ hỏi, cậu muốn làm gì? Giết người là phạm pháp. Cậu là cảnh sát đấy. Khang Chiêu cười, chú cảm thấy tôi muốn giết người ư, Đài Sao thổ. Muốn và làm là hai chuyện khác nhau. Nhưng giữa chúng vẫn có liên quan. Cũng giống năm đó tôi hận không thể giết phát gã ta. Đài Sao thổ để kiểu tóc địa Trung Hải. Dáng vẻ non buồn cười. Cộng thêm suốt ngày hi hi ha ha. Bỗng bây giờ lại thốt nên câu cuồng ngôn như vậy. Trông thật sự nham hiểm. Khang Chiêu. Loại tái phạm đó mà còn dám mò về hiện trường cũ thì chứng tỏ có tâm lý biến thái. Tỷ lệ tái phạm rất cao. Chú nhớ để ý phía thôn Đồng Bình. Đừng để gã tới tìm bà. Nếu không chắc chắn La Y Vân sẽ biến thành người điên thật sự. Đài Sao thổ nặng nề gật đầu. Cậu Tiểu Chiêu. Nên nhớ cậu là cảnh sát. Lần đầu tiên Liễu Chi Nhàn nhắc vẫn thấy bình thường. Nhưng Đài Sao thổ lặp lại lần thứ hai khiến Khang Chiêu cảm thấy bản thân không đáng tin. Vô cùng bực bội. Mẹ kiếp. Dĩ nhiên là tôi biết rồi. Khang Chiêu đang định tạm biệt Đài Sao thổ thì Liễu Chi Nhàn gửi tin nhắn đến. Giọng vẫn bình tĩnh. Anh Tiểu Chiêu. Bây giờ người kia đang ở vườn ươm. Khang Chiêu sầm mặt. Đưa tin nhắn cho Đài Sao thổ đọc. Đài Sao thổ lập tức đi mượn một chiếc xe. Chở Khang Chiêu chạy đến vườn ươm ở thôn Văn Hà. Khang Chiêu gọi điện dặn Liễu Chi Nhàn. Em đừng tiếp xúc trực diện với hắn. Anh đang ở lâm trường. Sẽ đến ngay đây. Có lẽ tên đó sẽ không động đến Khang Chiêu. Vì một Khang Chiêu toàn vẹn sẽ khiến hắn duy trì được độ hưng phấn. Rất có thể hắn sẽ ra tay với người bên cạnh Khang Chiêu. Lấy đó chọc giận anh. Khang Chiêu càng đau đớn muốn chết thì hắn càng sung sướng. Mà Liễu Chi Nhàn chính là miếng ngọc đẹp của người khác. Hoàn hảo ấy. Ngoài dung nhan vóc dáng xinh đẹp. Thách thức cấm kỵ đạo đức càng khiến hắn thêm phấn khởi. Xét về mặt sinh học và đạo đức xã hội, Liễu Chi Nhàn cũng được xem là vợ của con ruột của hắn. Khang Chiêu hận không thể tự đạp lút cần ga. Liễu Chi Nhàn kiểm tra vườn rồi quay về. Cô cởi bộ đồ lao động ra, mặc sườn xám vào. Cô có làn da trắng, thân hình đầy đặn, mặc sườn xám càng dễ tôn đường cong. Nhìn từ mặt bên trông cô như một chiếc thìa sứ cong cong đẹp mắt. Năm ngoái khi vừa đến đây, xung quanh toàn là các bà nội trợ lưng hướng trời mặt hướng đất. Đã bao giờ mặc trang phục như vậy đâu. Thế là có người nói ra nói vào. Nói cô khoe hàng quyến rũ đàn ông. Rồi về sau không biết là do nhìn quen rồi hay là cô đã thành công quyến rũ được đàn ông. Mà lời đồn nói cô khoe hàng dần biến mất. Quay sang đợi cô thất tình. Hồi đầu mới lập nghiệp Liễu Chi Nhàn gặp rất nhiều khó khăn. Tâm tư nhạy cảm, rất dễ để bụng những chuyện vụn vặt. Sau đó sự nghiệp ngày một đi lên thì cô mới dần dần quên đi. Cô lái mini của cô, người ta cưỡi xe điện của mình. Sườn xám vẫn mặc thường xuyên. Quan hệ yêu đương vẫn ổn định. Liễu Chi Nhàn bận rộn ở trong văn phòng một lúc lâu. Cuối cùng ra ngoài hóng gió. Mấy ngày qua trời âm u mưa như chút nước. Bên ngoài không quá oi bức. Bỗng Liễu Chi Nhàn bắt gặp cái nhìn của một người. Người kia đang nói chuyện với bảo vệ. Xoay mặt nhìn cô. Lần trước ăn khuya chỉ nhìn thoáng qua. Không để lại ấn tượng sâu cho lắm. Liễu Chi Nhàn không khỏi phải thừa nhận một điều. Chính vì quá quen với ngũ quan của Khang Chiêu nên cô mới có thể nhận ra người kia. Vẫn là áo polo sẫm màu thường thấy. Trang phục không khác gì đàn ông trung niên bình thường hay mặc. Gã kia cười cười nhìn Liễu Chi Nhàn. Liễu Chi Nhàn chợt nhận ra cảm giác kỳ quái khó chịu này từ đâu mà đến. Mỗi lần cô mặc sườn xám, có rất nhiều người đàn ông nhìn cô với ánh mắt ấy. Nghiền ngẫm, đói khát, thậm chí là muốn xâm phạm. Liễu Chi Nhàn sợ hãi. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, bảo vệ cũng nhận ra ánh mắt khác thường của người kia. Ngoái đầu lại thì trông thấy cô chủ đang trong giờ làm không thể nói chuyện với người khác. Thế là bảo vệ nói hai ba câu đuổi người kia đi. Xấu hổ quay về trạm gác. Liễu Chi Nhàn trở về phòng. Gã kia không giả vờ làm khách hàng đi vào. Chỉ đứng ở cửa nhìn một hồi. Nở nụ cười sâu xa rồi xoay người rời đi. Dĩ nhiên khi Khang Chiêu đến vườn ươm thì không thấy người đâu. Trên đường tới đây Liễu Chi Nhàn đã gửi tin báo gã kia đã đi rồi. Đài Sao Thổ chở Khang Chiêu tới nơi rồi quay về. Khang Chiêu kéo Liễu Chi Nhàn vào văn phòng. Đưa chiếc hộp cầm bên tay trái cho cô. Gì thế? Liễu Chi Nhàn mở ra. Ồ lên một tiếng. Đồng hồ đeo tay trống lạc. Giống chiếc của bà Liên. Có điều kiểu dáng khá trẻ trung. Không cũ kỹ như của bà ấy. Liễu Chi Nhàn im lặng đeo vào. Khang Chiêu dặn. Ra vào nhớ chú ý an toàn. Không được đi một mình. Liễu Chi Nhàn ngẩn người. Nghiêm trọng thế à, Khang Chiêu? Cẩn thận chút vẫn hơn. Liễu Chi Nhàn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Lần đầu tiên cảm nhận được sự nguy hiểm khi là thân nhân của cảnh sát. Cửa chớp treo tường không đóng. Bên ngoài còn có nhân viên của công ty. Khang Chiêu không tiện ôm cô. Anh chỉ kéo tay cô. Siết chặt trong tay. Đừng sợ, có anh đây. Liễu Chi Nhàn cười cười. Em không sợ, chỉ là lo cho anh thôi. Khang Chiêu nhíu mày. Liễu Chi Nhàn hiểu. Có lẽ đôi khi quá lo lắng lại thành không tin tưởng. Liễu Chi Nhàn nói lảng sang chuyện khác. Không nói chuyện này nữa. Sắp đến bữa trưa rồi. Chúng ta đi ăn thôi. Lâu lắm rồi chưa tới đơn vị của bọn anh ăn. Khang Chiêu ăn ý mỉm cười. Đỡ lưng cô dìu ra ngoài. Dì đầu bếp nhớ em lắm. Lần nào gặp anh cũng hỏi vì sao không dẫn em tới. Vì đang bị thương nên Khang Chiêu đỡ được rất nhiều công việc bên ngoài. Hầu hết thời gian chỉ ở văn phòng. Song cũng không hề rảnh rỗi. Tối hôm ấy bận rộn tới 8 giờ. Khang Chiêu nhận được tin nhắn thoại từ chủ quán ăn khuya. Cậu Tiểu Chiêu, người cậu muốn chờ đã đến. Hắn ta ngồi trong góc, mắt thoảng ý cười, nhìn thẳng vào Khang Chiêu. Khang Chiêu cũng nhìn hắn chằm chằm. Như mồi lửa phát ra tia lửa sắp sửa nổ tung. Khang Chiêu vô cảm ngồi xuống đối diện. Một khay cá nướng đặt xuống. Hai chai bia được đem ra. Hai người ngồi đối diện không nói không rằng. Không ai động đũa. Khang Chiêu vẫn thường xuyên đi ăn với người khác. Những lúc như thế hay tán gẫu hoặc ôn chuyện. Hoặc bàn tán thông tin. Ông chủ không mấy tò mò. Những bàn xung quanh lại nghĩ đây là một cặp cha con. Bề ngoài bọn họ giống nhau nhưng cảm giác lại trái ngược hoàn toàn. Một người như chó cảnh sát, anh Tuấn oai phong, người kia lại như con chó hoang. Lam Lũ dữ dằn, nhưng món ngon đã lên. Rượu trắng xuống họng, trong cơn sảng khoái, chẳng ai rảnh để ý đến người xa lạ. Trước khi biết rõ thân thế, Khang Chiêu rất tò mò không biết bố mẹ ruột sẽ là người như thế nào. Vì sao năm ấy lại vứt bỏ anh? Năm đó bà Khang phao tin mẹ ruột anh là gái bán dâm. Không rõ bố ruột là ông khách nào. Vô tình sinh được đứa ngoài giá thú là anh nên mới đành phải vứt vào rừng. Hồi trẻ Khang Chiêu đã từng ảo tưởng có lẽ mình là con trai của gián điệp. Nếu không vì sao lại xuất sắc tới thế. Nhưng tới lúc lớn lên, đọc rất nhiều bản tin về trẻ sơ sinh bị vứt bỏ. Anh đoán rất có thể bản thân là kết quả xấu của việc ăn cơm trước kèn. Nhưng bất luận là vế nào đi nữa thì chắc chắn điều kiện bản thân của bố hay mẹ đẻ cũng không tốt. Nếu không đã không tới mức bỏ rơi đứa con mình. Khi đoán được là La Y Vân, Khang Chiêu không cảm thấy khó tiếp nhận. Cũng không thấy mất mặt. Tuy La Y Vân là người điên, song không có hành động khiến mình hay người khác bị thương. Chẳng qua là trông điên. Hơn Đài Sao Thổ chút mà thôi. Đài Sao Thổ nói đúng. Ở cái tuổi này, có khi những người bị mắc chứng Alzheimer lại lý trí hơn bất kỳ ai. huống hồ La Y Vân còn là một người đẹp. Con người luôn dành sự bao dung lớn nhất cho những điều đẹp đẽ. Mà khi phải đối mặt với người cha ruột như vậy, Khang Chiêu không còn tò mò ông ta làm nghề gì, có chuyên môn hay năng cách, Trương